Vậy thì thầy chân thành con hãy trình bày sự tu tập, tại sao con lại thức được suốt đêm ngày, chỉ có ngủ trong khoảng thời gian ăn cơm buổi trưa xong thì chỉ có ngủ 30 phút thôi, rồi suốt đêm ngày con tu tập như thế nào mà đạt được cái sức tỉnh thức như vậy, mà cơ thể khỏe mạnh, không có bệnh đau, không có gì hết. Thì như vậy con hãy trình bày cho huynh đệ thấy sự tu tập của mình, để họ rút tỉa từng kinh nghiệm tu tập. Vậy thầy mời thầy chân thành đến đây trình bày. Lúc nãy là một người trẻ tuổi, nhiệt tâm còn nồng nhiệt, sức lực đầy đủ. Và bây giờ đây là một người già, một người già yếu nhưng vẫn chiến đấu được không cầm thì mới. Vậy thì các thầy và quý Phật tử nghe sự chiến đấu của mặt trận sanh tử luân hồi của con người rất là gian khổ, qua sự tu tập của mọi vị đều có những kinh nghiệm. Thầy chân thành trình bày lại sự tu tập của mình để chiến đấu được giặc hôn trầm thì như. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa thầy, hôm nay được phép thầy trình bày qua cái chuyện làm sao để mà con tu tập được sửa thêm và cái sự tỉnh thức như thế. Thì ở đây thì cũng nói sơ bộ để cho các huynh đệ được biết, là cũng là để mà chắc chắn cái điều này đáng lấy là cũng chưa có nói, nhưng vì thầy nó hết cho nên là còn nói ở đây trên đời này thì làm sao có thể thức được như vậy mà chỉ ngủ buổi trưa. Thì đây là cả một cái quá trình tu tập để trở thành năm nay ngoài sáu mươi rồi. Thì vào đây tu tập với thầy từ năm 1997 và thầy triển khai cái giáo án tu tập với tiến tuệ này. Thì sau đó chân thành trở về Bắc, và lúc đó thầy cũng có đi ra Bắc lần đầu tiên về thăm cái đất tổ, và thầy cũng đã cắm đất cho chân thành ở chỗ đó. Nhưng mà đấy là một cái nghĩa địa, nhưng mà chính quyền địa phương ở đây nó không chấp nhận, họ sợ rằng là chân thành sẽ làm những cái điều gì như tiếng lý luận cung bái tiếng tiệc chẳng hạn như thế. Cho nên chân thành đành ở cái nhà mồ trong đó 2 năm. Ở cái nhà mồ đó thì một bên là nghĩa địa, thì cái nơi mà khi thành mà cái địa phương này thì cái nhà mồ nó cũng thành hành theo cái địa phương này. 2 năm là nhà mồ thì cái thứ mà có thể nói là một trong những cái mà có thể phá hôn chồng thì duyên mà cái tuyệt vời. Trên thành đã nói cái bạch với thầy là cái pháp thứ nhất là đệ nhất của nó là thân hành đệ, pháp thứ hai là ở phá hôn chồng thì duyên là ở nghĩa địa. Thế thì chân thành của cái duyên được ở nghĩa địa thì người chết thì thường vài ban ngày lại có. Thế thì ở miền Bắc thì có sự cái bốc mộ, có 3 năm là phải chôn cho đấy cho bốc mộ. Cho nên thì hiện nay mà nói thì chân thành thường ra xem người ta bốc mộ, cho nên là cái hình thể và quán về cái thân đất đấy thì nó rất là rõ. Mà khi bị hôn trầm thầy nhiên thì ra ngồi ở nghĩa địa thì là hết thôi, không sợ. Thế nhưng mà để chiến thắng mình bắt đầu phải nói là ngồi ở nghĩa địa một mình thì phải nói cũng sợ. Ai cũng biết cái tiềm thức nơi sâu của con người nghĩ chẳng có ma, nhưng khi sẽ tiếp vào với thầy thì trên đó xác định là không có ma. Nếu mà có ma đấy, có một thế giới mà sau khi mà chết mà có cái thế giới sinh tồn thì nó lại giết chết chân thành để làm ngược lại cái ý muốn của họ. Nhưng mà chú luôn cho cái tình tiết của mình thì biết tình là không có ma. Nhưng họ không hiểu. Nói thì nó có nhiều vấn đề, nhưng có những lúc mà chú thích thực về có những cái mà có thể tư duyên nghĩ thế này này, lỡ nước mắt. Họ tốn được đạo, cái chân thành nó và tổ ở đâu nơi ấy, Phật ở đâu nơi ấy, về đây. Nhưng mà chân thành giữa đó ra và làm lắng đây lệ, để tu. Thì sau đó là đấy 2 năm mà tu hành như thế thì cái sĩ nhưng mà không còn tình yêu là phá thế đấy là cái phá thế biến còn cái phá thế tam nữa là cái pháp ngồi ở cái nơi nguy hiểm cái trước đây thì cái chuyện mà vào đây cái thầy thì chưa thành nó ngồi cái bụi gì nữa thì xem có phá được nó không nhưng mà khi mà nó ngã nó vào và vào nhưng mà nó vẫn không nhận được cái này. Thế thì có cái lúc đấy có cái cầu bắt qua mưa ở đây này thì lúc đó nước nó đầy ấm trên thành ngồi đấy trên cái cầu gỗ. Nhưng mà nếu mà mày còn ngồi mày lỗi chỗ này rồi mày chết thì cái đó thì cũng là một cái mình có thể phá được mong chẳng tìm hiện. Thế nhưng nói tóm lại thì đấy nó là những cái hối hối cho mình cũng quá thì tôi thế thì cuối cùng thì chân thành ở cái nghĩa địa đó mà khi năm 2000 thầy bạch thầy cho bà đây đến năm 2000 đến giờ thì chân thành ô pháp chân thành nghĩa tức là ô pháp chân thành nghĩa từ đến cái lúc năm 97 thầy giao pháp cho ở cái thất diễn nghi của siêu pháp họ nên là lần đầu tiên chân thành vào thì ở đất đó mà ô cái thân thành nghĩa lúc ấy thì phải chưa nói là thân thành nghĩa người thì nói là con sẽ đi một vòng quanh đất xong rồi ngồi xuống thở nó mới thở và cứ chỉ 1 phút 2 phút 3 phút thì con sẽ thân thành nghĩa và thực hiện như thế từ năm 97 cho đến bây giờ chân thành vẫn thực hiện tức là cái pháp thân này không bỏ. Thế thì qua quá trình tu cái pháp thân này như thế thì có thể nói rằng nó là dễ nhất. Mà khi tu hành của cái pháp thân này nghĩa này nó cũng không ngon mà gì đâu, nó rất là gì thí dụ đang thì năm cái tướng trạng của thầy nhân tôi trần ấy, là nó có thể hiện ra hết đang đi đó là người tỉnh nhân nó nhưng cái thằng thì rằng quá không đúng nó biết nghe nghe chết và mắc quạt mình ngã xuống con một lúc trưởng gãy xương bông con một lúc trưởng gãy rồi con một lúc thì đi trên cái hành như thế mà mình đang đi tỉnh nhà nó mà mình bước mà ta xuống ghế cái đường hành lang đấy tức là nó cách được 3-4 phương những chất như thế tưởng là nếu như mà không cẩn thận là coi như cái xương một con người chết nó đánh nó khổ chết lắm tức là trong quá trình tình hình tu thì bị rất nhiều cái trạng thái cảm động nó làm cho tức là như một chết rồi thì khi mà đi như thế thì hai đầu gối nó tưởng là cái bánh chè nó không còn đầu lên cái mức độ một cái nữa là cái mà khi mà ngồi cứ lo quanh một vòng rất một vòng trong đấy ngồi xuống thở năm mới thở đến nỗi là 2 cái mông nó lên đấy không thể ngồi được nữa lúc đó thầy là tôi còn phải quay ra đứng vậy để đứng lên trong thời gian thì nó yên ổn nhưng mà bắt đầu đi đến đến đấy thì thoát ra này đến này là có thể nói là thì thầy nói với thầy đó là đệ nhất nếu ai không tu cái pháp thân này nhất này thì còn một người đó sẽ tu sẽ không đi đâu cả là cái pháp rất căn bản nếu không tu thân này nhất theo cái nghĩa của chân thành người đó sẽ không bao giờ phá được con đường tiền nhân người đó là không đi tới đâu cả cho đến ngày nay cho đến ngày hôm nay qua những cái tu tập như thế nỗ lực của mình chân thành có đề ra những câu pháp ngữ là một làm chủ thiên tử, hay là đi ngủ với chúng, trên đời này không có hạnh phúc nào hơn là làm chủ sinh già và khi chết. Thế thì những cái câu thơ nhỏ nhỏ như thế nó cũng sẽ dẫn đến tinh thần tức là vượt qua những trạng thái. Cho đến ngày hôm nay mà nói rằng là Trần Thành đã chiến thắng được, đấy, chiến thắng được nó, và chưa thì đúng như là ngủ một chút, sau đó rồi vào tiếp tục nhận ra những cái thời khóa thì như vậy trước thì thầy đã nói rồi. Thì là ban ngày thì trong 2 giờ buổi sáng buổi chiều này thì Trần Thành tu 4 tiếng, thế rồi sau đó thì mỗi thời nghỉ 1 tiếng. Thế để chưa khất thực thì đến 11 giờ Trần Thành đi, cho đến 11 giờ thì khất thực phải cho đến 2 giờ. Thế là vừa là thọ thực vừa nghỉ ngơi, trong đó đến 2 giờ thì đã tiếp tục tu đấy là chiều. Thế vào buổi tối thì bắt đầu từ 7 giờ và cho đến sáng luôn. Thế trong trong cái thời gian mà tu từ buổi tối đến sáng thì có những lúc có thể nói rằng cái mà tu cái tâm nó gây đau này thì có lẽ là ai tu cũng biết, nhưng bây giờ tả nó thế nào, bảo nó sung sướng như thế nào, bảo nó hoan hỉ như thế nào, thế thì không có cái bàn bàn nào tả được cái ý thức này. Thế từ cái đó thì nó càng tu càng chân đẹp, mà không chân đẹp mà càng tu càng thấy trở ra, càng thấy thích thú. Thế đấy là những cái mà Trần Thành, mà nếu mà có cái tổ cái duyên phúc thì sau này thì được phép của thầy thì có lẽ Trần Thành sẽ ghi lại toàn bộ cái này vào cái kinh nghiệm của mình trong một cái tập nhỏ nhỏ mà để là Trần Thành có nghĩ là để là cái những người được ngoan giọng đó thế nên là Trần Thành có nghĩ là sau này nếu như mà đủ duyên Trần Thành nhớ được mà tu sống nữa thì Trần Thành sẽ viết một cái cuốn nhỏ để kinh nghiệm, mà có những duyên thì dựa trên cái pháp này thì tu sẽ đến đây đi cứ. Thế thì đấy là hôm nay thì lại cái ý kiến nhỏ mà để trình bày cái tất cả các anh em mình để Trần Thành đã tu tập như vậy. Thế Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đây là những cái duyên mà chiến đấu với cái tâm của mình, là cái gương để mà huynh đệ chúng ta cùng tu theo. Ở đây không có ai hơn mà cũng không có ai kém, chỉ chúng ta noi gương những huynh đệ chúng ta, những người khác, lấy gương của Phật, lấy gương tu tập của thầy, lấy gương của huynh đệ đã làm được, chúng ta soi cái gương đó mà nỗ lực chiến đấu với giặc sinh tử. Cái lúc nào nó cũng đang ngự trị trong thân tâm của chúng ta, cho nên chúng ta phải cố gắng hết mình tu tập. Và khi được vào cái lớp tu tập này, được thầy đào tạo và huấn luyện trên cái sự tu tập, cho nên quý thầy cố gắng chừng nào thì quý thầy không phụ ơn Phật, không phụ ơn thầy. Thầy biết rằng sự tu tập là rất khó, như chúng ta nghe 2 trường hợp của 2 vị thầy đã tu tập qua, một vị trẻ tuổi và một vị lớn tuổi. Qua kinh nghiệm tu tập của thầy Chân Thành thì từ cái chỗ mà quá sợ ma ở Đồng Mã cho nên không dám ngủ, vậy mà cố gắng thức, đó là cũng một cái thuốc bắc để cho mình phá hôn trầm. Rồi sau cái thời gian vào đây thì thầy tu tập cũng còn hôn trầm thì nghi, chứ chưa phải là hoàn toàn thắng, cũng chưa có phải là buổi tối từ 10 giờ đến 2 giờ thì khoảng thời gian đó thầy cũng vẫn còn ngủ, chứ chưa phải là chiến thắng suốt đêm được. Thế rồi thầy bị hôn trầm, có nhiều khi thầy đi kinh hành trên cái đường kinh mà như các thầy đã biết, có cái đường kinh màu đó, đường kinh nước ngập đầy, cho nên thầy đi kinh hành nó lủi, nó khô lắm, nó không lủi xuống kinh mà nó lủi vào hàng rào, lủi qua lủi lại. Và cuối cùng thầy trèo trên cái cầu, thầy ngồi trên cái cầu để cho nó ngủ, để cho nó nhào cái đầu nó xuống dưới cái tinh cho nó uống nước cho nó chết, thì nó lại khôn, nó lại không ngủ. Đó là những cái để mà phá cái hôn trầm của mình, nhưng cái đó không phải bằng pháp nữa. Cái cách thức đó không phải bằng pháp, mà pháp của Phật có pháp phá hôn trầm, tức là bốn phương pháp chánh niệm tỉnh giác như thầy đã dạy. Và thầy chân thành hợp với pháp thân hành niệm, nhưng cái pháp thân hành niệm của thầy cũng chưa trọn vẹn về cái pháp thân hành niệm đi mà, hoặc là hành động của thân hơi thở đều tác ý trước khi làm. Thì thầy đã làm theo cái pháp chánh niệm tỉnh giác thứ ba, nhưng áp dụng vào pháp thân hành niệm thứ tư có một phần, và đồng thời thì thầy áp dụng pháp chánh niệm tỉnh giác thứ ba, tức là đi 10 bước hoặc 20 bước rồi ngồi xuống hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi. Đó là nói cho rõ để chúng ta hiểu được, cho nên áp dụng được cái pháp phá được cái hôn trầm thủy miên, cuối cùng thầy thức suốt đêm được mà hôn trầm thủy miên không tấn công thầy được nữa. Và hiện giờ thầy cố gắng tiếp tục để những cái vi tế cuối cùng của vô minh đạo không còn nữa.